Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, đệ tứ Raikik một kích tối hậu. Zazesu biết đây là đệ tứ Raikik tiêu hao sinh mệnh lực, đổi lấy lực lượng cường đại hơn. Cái này phút chốc màu đen lôi điện dường như xông thẳng vân tiêu. Cả người quấn quanh cái này hắc lôi đệ tứ Raikik, hai mắt ánh mắt cừu hận, lúc này đây có chút giải thoát, hơn nữa khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Bát Vĩ trực tiếp đem đệ tứ Raikik đặt ở lòng bàn tay. Cái này phút chốc Nibi liều chết sử dụng vĩ thú ngọc. Cái kia tốc độ bắn quả thực biến thành vận tốc âm thanh a. Trong một giây liền phun ra khỏi 6 cái vĩ thú ngọc. Zazesu thầm nghĩ, thật không hổ là nữ nhân a, chính là mang thù a. Cái này phút chốc quấn quanh ở trên người cự long di động. Lúc đầu quấn quanh ở Suzenu màu máu cự long, cái này phút chốc mở hai mắt ra, trực tiếp gầm thét một tiếng hướng về phía Nibi vọt tới. Nibi cái kia đầy trời vĩ thú ngọc, cái này cự long vọt thẳng lấy bầu trời hét lớn một tiếng. Tiếng rồng ngâm trực tiếp truyền khắp cái này bầu trời. Trận trận sóng gợn trực tiếp đem cái này đầy bầu trời vĩ thú ngọc tất cả đều cho chấn ở bầu trời. Bạo liệt mở ra, giống như là đầy trời pháo hoa giống nhau. Tráng lệ không gì sánh được. Có thể có lớn như vậy uy lực, cũng toàn bộ nhờ cái kia cự long mi tâm một điểm. Một cái màu tím tiểu long chính ở nơi nào du đáng. Đây là Zazesu từ tinh long nơi nào phân ra một cái phân thân. Dựa vào cái này tinh long phân thân, cái kia cự long mới có lấy cái này rồng thực sự uy a. Mà lúc này, Bát Vĩ trên bàn tay Raikik đã đem cái kia đầy trời hắc lôi đều từ từ tụ tập trên ngón tay lên. Đệ tứ Raikik cái này phút chốc, trong đôi mắt hận ý rốt cuộc bạo phát. Tinh hồng hai mắt hướng về phía Zazesu nhìn chằm chằm nói rằng: Kumogakurei các vị, các ngươi trên trời có linh thiêng hãy chờ xem, nhìn ta cho các ngươi báo thù. Địa ngục đột kích chỉ một cái xuyên qua, trong nháy mắt đệ tứ Raikik ở nơi này phút chốc bị Bát Vĩ hướng về Zazesu ném ra ngoài, giống như tên bắn ra giống nhau, chợt lóe lên, cái kia mục tiêu chính là Zazesu. Màu đen lôi điện giống như là tạo thành một cái trường mâu. Nhọn địa phương là đệ tứ Raikik, giống như một viên lưu hành xẹt qua. Thế nhưng cái này lưu tinh cũng chỉ bất quá là nhất thời lóng lánh. Zazesu trong ánh mắt đệ tứ Raikik đã tóc trắng xóa, nếp nhăn hiển hiện, một kích này chắc là đệ tứ Raikik tiêu hao tất cả sinh mệnh. Ôm mực Zazesu đồng quy vu tận ý tưởng, hướng về Zazesu phóng tới. Bất quá cái này một khắc Zazesu cũng là ở Suzenu bên trong cười ha ha, thầm nghĩ trong lòng, tốt, tốt, đây mới thật sự là chiến đấu, đây mới là ta nghĩ muốn chiến đấu. Thoáng qua rồi biến mất, phá tan không gian giống nhau. Cái này phút chốc đệ tứ Raikik đã hướng về Zazesu địa phương đến gần. Bất quá cái này một khắc Zazesu cũng không có nhàn rỗi. Lúc đầu đọng ở bên hông hai thanh vũ khí lúc này lại xuất hiện ở Zazesu trong tay. Một bả là cung, một bả là kiếm, thế nhưng thời khắc này bảo kiếm cũng là biến thành một mũi tên. Zazesu tay trái cầm cung, tay phải cầm tiễn, cặp mắt Seragon cũng ở đây phút chốc không ngừng xoay tròn. Zazesu hai mắt chỗ là cái kia như sao rơi đệ tứ Raikik. Mà phút chốc Zazesu kéo ra cung tiễn, tay phải cầm mũi tên khoác lên trên cung, chậm rãi kéo ra cung tiễn. Hào quang màu đỏ ngòm ở chỗ này lóng lánh. Mà phút chốc Zazesu phía sau vậy còn ở không ngừng xoay tròn 8 thước câu ngọc, cái này phút chốc cũng tản ra tinh hồng nhan sắc, bay múa vây quanh Zazesu ở không ngừng xoay tròn, sau đó dĩ nhiên tan vào thời khắc này quả thực. Mà Zazesu cái này một khắc trong ánh mắt xuất hiện lần nữa không chỉ là đệ tứ Raikik, còn có cái này Bát Vĩ, làm sao Giê-xu đem vật cầm trong tay đại cung xong rồi mang Giê-xu giống nhau. Cái này phút chốc đệ tứ Raikik cũng lúc sắp đến gần Suzanu. Sa-dê-xu khóe miệng lộ ra một tia đáng tiếc ý tứ hàm xúc. Thế nhưng chỉ một lúc mũi tên đã bắn ra ngoài, chợt lóe lên giống như là quang giống nhau. Màu đỏ huyết quang, màu đen lôi quang, cái này phút chốc trên không trung đan vào. Ở nơi này gần tiến nhập ban đêm trong thời gian, trên không trung đan vào. Cái này phút chốc bầu trời lộ ra nguyệt. Thế nhưng thời khắc này nguyệt dĩ nhiên cũng là màu đỏ. Giống như là tiên huyết nhuộm đỏ giống nhau. Huyết nguyệt, dĩ nhiên là huyết nguyệt. Sa-dê-xu có chút không dám tin tưởng chính mình hai mắt. Thế nhưng sự thực chính là như vậy. Màu máu đỏ mũi tên cùng màu đen lôi điện. Ở huyết sắc dưới mặt trăng. Phát trở thành va chạm. Tựa như lưỡng đạo lưu tinh giống nhau. Một cái màu máu đỏ lưu tinh. Tràn đầy giết chóc cùng huyết tinh. Một cái màu đen lưu tinh. Tràn đầy bi thương và cừu hận. Thế nhưng cái này vốn là kinh thiên động địa va chạm. Nhưng là lại ở nơi này lưỡng đạo hắc sắc cùng hồng sắc tương giao trong nháy mắt. Cũng là yên tĩnh như chết. Không có bất kỳ thanh thế thật lớn động tĩnh. Cũng không có rực rỡ màu sắc va chạm. Càng là không có năng lượng va chạm kinh phong. Cái này phút chốc hào quang màu đỏ ngòm chợt lóe lên. Trực tiếp xuyên thấu ánh sáng màu đen. Sắp tối sắc quang mang cho cắt thành hai nửa. Tiếp tục hướng về kia lúc này đã đang ở khiêu vũ. Thế nhưng cái này phút chốc cũng là đình chỉ động tĩnh bát vĩ vọt tới. Ánh sáng màu đen ở nơi này hai đạo quang mang trong tranh đấu. Bị thua, ánh sáng màu đen thay đổi mờ đi. Thẳng đến chút nào vô sắc màu. Hơn nữa cái này quang mang biến mất trong nháy mắt. Trên bầu trời xuất hiện đỏ như máu. Màu máu đỏ nhan sắc. Giống như Sa-dê-xu màu máu đỏ mũi tên giống nhau. Cái này huyết hồng sắc lại tựa như một người. Một cái già nua người. Tóc trắng xóa dung nhan dịch lão. Đã nhìn không ra đây là cái kia cường tráng đệ tứ Raikik. Cả người bên trên hạ lưu đầy dòng máu màu đỏ ngòm. Đem cái kia vốn là có chút ảm đạm quang mang. Thay đổi yêu dị không gì sánh được. Cái này phút chốc trong bầu trời huyết nguyệt. Giống như là phóng khoáng quang mang giống nhau. Hào quang màu đỏ ngòm. Rồi lại là như vậy tả ý u mịch. Bất quá hình ảnh này cũng là rất đẹp. Thế nhưng xinh đẹp khiến người sợ. Xinh đẹp khiến người sợ hãi. Ở huyết sắc này dưới ánh trăng. Huyết sắc đệ tứ Raikik giống như là bị chiếu sáng giống nhau. Bất quá cái kia đệ tứ Raikik mặt mũi tái nhợt bên trên. Một đôi không cam lòng. Tuyệt vọng, hy vọng, hối hận, tự trách, phẫn hận. Các loại tâm tình cũng giao chức ở nơi này phút chốc. Cái này ánh mắt phức tạp, nhìn về phía cái kia huyết sắc nguyệt. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, cái này vốn là còn có hình người đệ tứ Raikik, cũng là chậm rãi hóa thành huyết thủy. Ở huyết sắc này dưới ánh trăng từ từ phân giải, giống như là liễu như giống nhau, chậm chậm đích hướng mặt đất rơi đi. Trên bầu trời giống như là rơi xuống một hồi huyết sắc lất phất mưa phùn. Cái này mưa phùn vừa lúc đáp xuống một mảnh kia huyết sắc trong. Để huyết sắc bằng thêm vài phần màu sắc. Bất quá đệ tứ Raikik hóa thành huyết vũ. Rơi vào vậy vừa nãy chết đi hai vạn vân nhẫn trong. Coi như là chết có ý nghĩa. Trở về đến vân nhẫn ôm ấp hoài bão. Bất quá cái này phút chốc. Sa-dê-xu lộ ra một tia phức tạp nụ cười, khóe miệng phun ra, đệ tứ Raikik, bội phục, thế nhưng lời này, đệ tứ Raikik đã nghe không được, bất quá còn lại người tới, đem đệ tứ Raikik một màn này hoàn toàn xem ở trong mắt. Nibi lúc này mặc dù đang chịu đến cự long công kích, thế nhưng cái này phút chốc cũng dừng đứng ở nơi nào. Ngây ngốc ngây ngẩn cả người. Bát vĩ mở to hai mắt, miệng trâu bên trong ngửa mặt lên trời gào to nói, đại ca, a, thế nhưng đây hết thảy đều sẽ trở thành quá khứ.